Hình đồ, chương 441, Trường Trinh, 3, góc truyện audio.com. Khoan đã, đột nhiên một tên quan tướng ở bên cạnh y chen vào nói. Thiếu phủ đại nhân, trung úy quân ở đây thì còn có thể kinh sợ quân. Sở, nhưng nếu trung úy quân bị điều động đi nơi khác e là. Lại bàn, tới tên Lưu Khám kia tuy bây giờ hắn đã rút khỏi Lâu Thương, nhưng nhất định sẽ kết minh với người Ngụy. Nếu bây giờ chúng ta công kích Bành Thành, chỉ sợ sẽ gặp phải cảnh quân Sở và Ngụy quân giáp công. Nếu như thế, Bành Thành không những không thể lấy được mà ngược lại chúng ta còn phải rút khỏi vùng tứ thủy này. Phùng Kính, vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào cho phải? Trương Hàm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi trên người gã thanh niên. Năm nay Phùng Kính đã gần 30 tuổi, nhưng nhìn qua y so với bạn cùng lứa tuổi thì chững chạc hơn rất nhiều. Trương Hàm xuất thân là môn hạ của Phùng Tật, cùng với cha con Phùng Kính, Phùng Kiếp dốc sức tải đại doanh Lam Điền, tình đồng đội cũng đủ để cho y chiếu cố tới Phùng Kính rồi, huống chi cha con Phùng gia đã bị chết. Kẻ thù thiết yếu hiện nay của thiếu phủ đại nhân chính là chú cháu Sở Tặc Hạng Lương. Phùng Kính nói, bây giờ Hạng Lương đã đạt được Lâu Thương Thành, chiêu binh mãi mã, sĩ khí dồi dào. Chờ sau khi bọn chúng nghỉ ngơi đầy đủ, tất sẽ mãnh liệt công kích thiếu phủ đại nhân. Đến lúc đó thiếu phủ đại nhân sẽ phải đối mặt công kích của đội quân dũng mãnh nhất, việc cấp bách hiện giờ chính là để quân sĩ nghỉ ngơi. Sĩ tốt của chúng từ năm ngoái tới giờ luôn luân phiên chinh chiến, đã nửa năm chưa từng nghỉ ngơi, lúc này mệt mỏi đến cực điểm, mà lương thảo và đồ quân nhu của chúng ta cũng không nhiều, nếu cứ cậy mạnh kéo dài tình trạng như hiện giờ chỉ sợ khó có thể lâu dài, sao không tạm thời thoái lui? Thoái lui, Trương Hàm đối với loại tướng quân xuất thân từ gia tộc quân nhân như Phùng Kính, rất coi trọng. Phùng Kính, sao không nói rõ mọi việc đi? Kính có 16 chữ, xin thiếu phủ đại nhân chỉ giáo. Đó là Đông Ngự Hạng Lương, Tây tiến vào quận Trần, ổn định Dĩnh, Nãng, liên kết Lý, Vương. Đông Ngự Hạng Lương chính là lấy huyện Tương làm lô cốt cho cả vùng tứ thủy, xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc, Tây tiến vào quận Trần. Triệt để bình định bọn loạn đảng ở đây, quét sạch quân Sở ra khỏi quận Trần, sau đó lấy Dĩnh Xuyên, quận Nãng làm căn cơ vững vàng tích trữ lực lượng, đồng thời liên hợp cùng với Lý Do và Vương khác khống chế chiến cuộc ở mặt đông, sau đó từng bước một áp xúc không gian hoạt động của bọn phản quân, chờ Vương Ly quét sạch Hà Bắc sẽ xua quân xuôi Nam, một lần tiêu diệt sạch. Đối với quân Tần mà nói, điều này có lẽ là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Trương Hàm nở nụ cười cay đắng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Phùng Kính, kế sách của ngươi quả thực là biện pháp tốt nhất hiện nay. Thế nhưng nếu dùng cái này, chỉ sợ phải mất đến 2-3 năm mới có thể lại thống nhất thiên hạ lần nữa. Triệu Thừa Tướng đã phái người thúc, dục lệnh cho ta nhất định phải kết thúc chiến loạn vào cuối năm. Cuối năm mà Trương Hàm nói cũng không phải là tháng 12, mà là lấy lịch Tần để tính toán, chính xác là ngày mùng 1 tháng 10. Sắc mặt Phùng Kính đột nhiên trở nên đỏ lự, lớn tiếng nói. Thiếu phủ đại nhân, tên hoạn quan kia không biết chiến sự, sao gã dám? Phùng Kính im miệng, Trương Hàm lớn tiếng quát, lời nói vừa rồi ta coi như không nghe thấy, nhưng sau này ta không muốn nghe ngươi nói ngôn ngữ như vậy nữa. Góc truyện audio.com, trong mắt Phùng Kính dần hiện ra vẻ thất vọng, hắn hít sâu mấy lần cố gắng đè nén tâm tư kích động, nhẹ giọng nói. Thiếu phủ đại nhân, việc cấp bách bây giờ là phải cho quân tốt dưới trướng tranh thủ nghỉ ngơi. Trương Hàm gật đầu, việc này ta sẽ sắp xếp, kỳ thực nếu như thiếu phủ đại nhân muốn lấy Lâu Thương, cũng không phải là chuyện khó. Kính nguyện một mình một ngựa đi tới quận Tiết, thuyết phục quận trưởng Vương khác xin quận Tiết xuất binh, vòng qua Đại Trạch Chiêu Dương, trực tiếp công kích huyện Bái và Bành Thành. Nếu làm như thế, thiếu phủ không cần động đến một binh một tốt mà có thể giải quyết mối họa Bành Thành. Thậm chí, không cần kinh động hai quân, Sở, Ngụy, quận Tiết xuất binh. Trương Hàm suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đây đúng là ý kiến hay. Chỉ là bây giờ chiến cuộc thối nát, mệnh lệnh, phát ra từ Hàm Dương khó có thể khiến cho họ thực hành. Nhưng Vương khác cũng là người rất khôn khéo, chỉ sợ. Hơn nữa, hắn và Lưu Khám hình, như có mình ước e là y chưa chắc đã đồng ý xuất binh. Phùng Kính cười cười, thiếu phủ đại nhân, hắn và Lưu Khám có thể hợp tung, lẽ nào không thể liên kết với thiếu phủ? Là sao, chỉ cần thiếu phủ đại nhân có thể cho ta đầy đủ quyền hạn để xử trí. Việc này, kính nguyện noi theo Tô Tần Trương Nghi, bằng ba tấc lưỡi. Thuyết phục Vương khác xuất binh, trên mặt Trương Hàm hiện ra nét tươi cười. Phùng Kính quả nhiên là người trung trực, có thể gạt bỏ được việc riêng để làm chuyện đại sự. Chuyện của Phùng gia, bệ hạ sớm đã hối hận. Nếu như lần này ngươi có thể thuyết phục được Vương Khác xuất binh tấn công Bành Thành, ta nguyện toàn lực tấu xin bệ hạ giải oan cho Phùng gia. Phùng Kính, đại tần ta bây giờ trong trạng thái bấp bênh, chuyện Bành Thành, Trương Hàm xin nhờ cậy cả vào ngươi. Phùng Kính nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thiếu phủ đại nhân. Y tiến lên một bước tiếp nhận phù lệnh trong tay Trương Hàm, sau khi khoanh tay thi lễ liền xoay người đi ra ngoài phòng. Nhưng vừa đi ra khỏi đại sảnh, Phùng Kính đột nhiên dừng bước quay đầu. Liếc mắt nhìn Trương Hàm, y lúc này đang cúi đầu xử lý công văn cũng không hề để ý, trong mắt Phùng Kính lóe lên vẻ không nỡ. Thiếu phủ đại nhân, ngài hãy bảo trọng. Phùng Kính đứng ở ngoài đại sảnh, khom người thi lễ lần nữa. Trương Hàm cười ha ha vung vung tay lên. Nhanh đi đi, không nên lề mề, chỗ này còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý đây. Lần này Phùng Kính không do dự nữa. Y đứng thẳng người, ngẩng đầu bước đi ra ngoài. Thiếu phủ đại nhân, lẽ nào ngài vẫn không thấy rõ sao? Doanh thị còn, cầu hoạn quan kia còn, tương lai của đại tần ta, không biết sẽ ra. Sao đây, ánh nắng tươi sáng chiếu khắp nơi nơi, Lưu Khám đứng bên ngoài Bành Thành, Chu thị tể tướng nước Ngụy đến đây tiếp nhận Bành Thành, rơi lệ. Từ biệt, quân hầu, sao không ở lại quận Tứ Thủy cùng chúng ta đồng mưu đại sự. Chu thị lôi kéo Lưu Khám, nói, Bắc Cương khổ hàn, đường đi hiểm trở, lại có hồ họa tàn sát bừa bãi. Người Đông Hồ, người Nguyệt thị dục dịch chỉ sợ không hề an bình. Quân, hầu ở lại Trung Nguyên, có thể đại triển thân thủ, cần gì phải đi xa. Chu đại ca, không phải ta muốn đi, mà thật sự Trung Nguyên không thể chứa ta. Chấm, Lưu Khám thở dài, vẻ mặt vô cùng chân thành, nhưng trong lòng thầm nói. Nếu ở lại, chỉ sợ các ngươi đứng ngồi không yên. Ồ, vẻ mặt Lưu thị nặng nề, gật đầu biểu thị đã hiểu. Góc chuyện audio.com. Trên thực tế, Lưu Khám ở tại phía nam Hà Thủy, khó mà làm được gì lớn. Hơn nữa, một khi hắn thật sự làm nên chuyện lớn, quân Sở cũng tốt quân. Ngụy cũng vậy, còn cả người Tề nữa, cũng không để hắn được yên. Chu thị, chỉ là nghĩ với tài hoa của Lưu Khám mà phải đi Bắc Cương xa xôi thật. Sự là đáng tiếc, nhưng cũng tốt, Bắc Cương xa xôi, mặc dù nghèo lạnh. Khủng khiếp nhưng chung quy còn hơn là bị đàn lang dòm ngó. Ở sâu trong nội tâm, nếu như mình không nhận ân điển của nước Ngụy, chỉ sợ y cũng đã đi theo Lưu Khám rồi. Dù sao quận Tứ Thủy hiện nay đã ngày càng trở nên rối loạn, A Khám huynh đệ, đi đường bảo trọng. Lưu Khám gật đầu, Chu đại ca có nghe được tin gì của Lưu Quý không? Chu thị ngẩn ra, truy đuổi một thời gian, lúc trước chúng ta đoạt huyện bái nghe nói. Hắn mang theo tàn binh bại tướng tránh đến Tứ Thủy, sau đó lại dừng mấy ngày ở gần huyện Tiết nhưng rồi lại rất nhanh bỏ chạy, xuất quỷ nhập. Thần, hiện nay cũng không rõ tung tích của hắn. Lưu Khám hạ giọng nói, Chu đại ca, nhân vật như Lưu Quý, ngươi phải cẩn thận mới được. Chúng, ta liên thủ đoạt quê nhà của hắn, chỉ sợ hiện tại trong lòng hắn không. Phục, thuộc hạ của hắn là một đám côn đồ lưu manh không sợ chết, đồ tử. Bọn họ đều có bản lĩnh khó ai bằng, sớm muộn gì cũng phục khởi, khi đó. Ta ở Bắc Cương xa xôi, chỉ sợ Chu đại ca sẽ trở thành đối tượng trả thù. Đầu tiên của hắn, phải đề phòng cẩn thận đó. Chu thị cười nhạt, không để trong lòng, Lưu Quý chỉ là một tên vô lại mà thôi, có gì đáng lo ngại chứ. Lưu Khám nhìn bộ dạng của Chu thị, biết trong lòng y không để tâm, nhưng điều hắn nên nói đã nói rồi, Chu thị làm thế nào thì là tự bản thân y, Chu đại ca ta có một câu nói. Hắn suy nghĩ một chút, không kìm nén được mở miệng. Nếu có một ngày lúc gặp Lưu Quý, đừng nhiều lời vô ích với hắn mà hãy đoạt nước trên, giết chết hắn, bằng không, nhất định sẽ di họa vô cùng. Ta nhớ kỹ, Chu thị cười cười, gật đầu, y và Lưu Khám ôm nhau, trước tháng tư, xin quân hầu rút khỏi huyện bái. Điều này đương nhiên, khóe miệng Lưu Khám giật giật, lòng thầm mắng, mẹ nó, vừa rồi lệ nóng. Còn lưng chồng, lưu luyến không rời, giây lát đã muốn ta nhanh chóng rời khỏi huyện bái rồi. Lão Chu này đúng là tay già lão luyện, vô cùng khéo trở mặt, đúng là giỏi mà. Khách trương.